Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chưa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, ta đêm nay thực vui vẻ. Cảm ơn TSINSNGUIEN 9372. Vì phòng ngừa nàng lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, Kiu Kiu bắn ra bạn tốt Xin trong nháy mắt. Nguyên gia liền lập tức thông qua Xin. Hắn biết chính mình nếu là trì hoãn nhiều mấy phần đồng hồ, đối nàng tới nói có lẽ chính là lớn nhất đau khổ. Xã khủng người bệnh tại xã giao quá trình bên trong rõ ràng nhất biểu hiện là quá độ giải đọc sự thực khách quan, tổng cho rằng chính mình không tốt, sẽ không nhịn được, vô ý thức suy nghĩ chính mình vừa rồi biểu hiện, câu nào nói không đúng, sẽ không khiến cho người khác phản cảm. Bởi vậy sinh ra khó có thể khống chế lo lắng cùng với khẩn trương cực độ. Đối phương tài khoản Kiu Kiu là một cái nợ mới hào, biệt danh cũng gọi chi tử, tư liệu khác đều là trống không, ký tên cũng không có, ảnh chụp càng không có, ảnh chân dung là một chùm chi tử hoa giản đơn bút họa. Nguyên gia đã rất lâu không dùng Kiu Kiu, so với trước kia, Kiu Kiu công năng ngược lại là loè loẹt. Chi tử, Nguyên lão sư ngươi đang làm gì nha? Hứa Nam Chi gấp đến độ đứng ngồi không yên. Khung chat bên trong chữ đánh lại xóa, xóa lại đánh. Trước kia tại trên internet đóng vai giả lập nhân vật thời điểm, nàng có thể đem những cái kia trên mạng kẻ không quen biết xưng là NPC, chỉ coi là chơi xã giao trò chơi. Nhưng thật cùng trong hiện thực người nói chuyện phiếm thời điểm, đầu óc lại đứng máy, rất muốn cùng Nguyên gia nói chuyện, lại rầu rĩ không biết nên nói thế nào, đành phải lão thổ địa hỏi hắn đang làm gì. Nguyên gia, ta tại suy nghĩ như thế nào chuyện phiếm với ngươi a. Chi tử, ta cũng thế, ủy khuất. Nguyên gia, chúng ta bây giờ là bạn tốt, ngươi có thể gọi ta Nguyên gia. Ngươi tên là gì? Nhìn thấy lời này, Hứa Nam Chi vô ý thức liền khẩn trương lên. Nàng cũng không muốn làm Nguyên gia biết thân phận chân thật của nàng. Có loại thẳng thắn gặp nhau cảm giác sợ hãi, tựa như chính mình bại lộ tại quảng trường bên trong đồng dạng. Nguyên gia đang chờ nàng trả lời. Hắn biết rõ vấn danh chữ tất nhiên sẽ làm cho nàng cảm thấy bất an. Nhưng đây là trị liệu xã khủng tất yếu quá trình, người bệnh nhất định phải từng bước khiêu chiến chính mình ý chí lực. Đây cũng là hệ thống tính thoát mẫn liệu pháp chủ yếu. Một người sợ hãi cảm xúc là muốn từng bước một giảm xuống, mà không phải thoáng cái giảm xuống. Người làm xã khủng người bệnh trực tiếp đi ra ngoài xã giao, không khác làm nàng đi chết, nhất định phải từ xa mà đến gần. Tiến hành theo chất lượng, mỗi lần chỉ gia tăng một chút lo lắng, từng bước gia tăng, cuối cùng đạt tới có thể tự nhiên đối mặt trình độ. Đương nhiên, người bệnh mỗi một bước nhỏ thành công, đều nhất định muốn cấp cho ủng hộ và cổ vũ, này sẽ khiến cho bọn hắn sinh ra cảm giác thỏa mãn. Loại này cảm giác thỏa mãn có thể hữu hiệu ức chế lo lắng cùng khẩn trương phản ứng. Chi tử phải tự mình vượt qua một bước này, không thì Nguyên gia đối nàng bệnh cũng bất lực. Nguyên gia đợi dòng dã 10 phút đồng hồ, hắn ám thở dài một hơi, xem ra đối phương là quyết định từ bỏ. Hứa Nam Chi không biết chính mình là như thế nào lấy dũng khí. Nàng sắc mặt tái nhợt, đầu não oanh minh, nhưng như cũ tại tán gẫu khung bên trong đánh ra chính mình danh tự. Chi tử, Nam Chi, nhìn hai chữ này, Nguyên gia ngây ngẩn cả người. Trong đầu lập tức hiện ra đã từng vị kia bị hắn cho rằng là siêu cấp hướng nội, đặc biệt có thể khiến người ta dâng lên ý muốn bảo hộ thiếu nữ Hứa Nam Chi. Sẽ là nàng a, ở chung không đến nửa học kỳ, cũng đã qua 10 năm lâu. Sợ là Hứa Nam Chi cũng đã sớm quên hắn đi. Nguyên gia không có liền cái đề tài này kéo dài hoặc truy vấn. Nếu thật là Hứa Nam Chi lời nói, nàng khẳng định không nguyện ý Nguyên gia nhận ra nàng đến. Hoặc là nói chỉ nói cho chính mình danh tự, cũng đã là cực hạn của nàng. Bởi vì xá khủng nguyên nhân, Hứa Nam Chi chú định không có khả năng giống như lão bằng hữu ôn chuyện như vậy cùng hắn ở chung. Bị nhận ra sẽ chỉ làm nàng sợ hãi bất an, tựa như là trên đường cái gặp được người quen đồng dạng. Bởi vì xấu hổ không biết như thế nào chào hỏi, cho nên liền trốn ở trong góc, chờ đối phương đi, chính mình mới mau chóng rời đi. Giả giả không biết nguyên gia đi Hứa Nam Chi, giả giả không biết Hứa Nam Chi đi nguyên gia trong vấn đề này, hai người lạ thường nhất trí đạt thành chung nhận thức, sợ thời gian lâu dài nàng lại suy nghĩ lung tung. Nguyên gia liền nhanh lên trả lời, Nam Chi, ngươi tên đặc biệt tốt. Bên kia Hứa Nam Chi cũng thoáng bình tĩnh chút ít, hắn tựa hồ không có nhận ra, hơi có chút thất lạc, nhưng càng nhiều hơn chính là buông lỏng. Chi tử, thật nha, Nguyệt gia, a, Nam Quốc giai nhân, chi tử hoa nở, rất đẹp, cảm giác tương đương, nhìn thấy hắn ca ngợi. Hứa Nam Chi mặt trên liền toát ra một tia ngượng ngùng tươi cười. Nàng ngây ngốc nhìn điện thoại, lật qua lật lại xem một câu nói kia. Trước đó nói cho hắn biết tên lúc kia cảm giác bất an cũng tan thành mây khói. Bởi vì, Nam Quốc giai nhân, chi tử hoa nở, những lời này nàng đặc biệt thích. Cộc cộc nhẹ nhàng tiếng đập cửa vang lên, sau đó liền nghe khóa cửa chuyển động thanh âm. Hứa Nam Chi mẫu thân Bạch Nghiên đánh mở cửa đi vào. Bạch Nghiên niên kỷ cùng Dương Hòa Mỹ không chênh lệch nhiều, ngoại trừ quần áo tinh xảo hơn bên ngoài, dung mạo thoạt nhìn thậm chí so gia đình bà chủ Dương Hòa Mỹ càng phải lần trước chút. Bệnh của nữ nhi làm nàng thao nát tâm, nhìn qua không biết bao nhiêu bác sĩ, từ đầu đến cuối không thấy khá. Nhức đầu nhất là Hứa Nam Chi đã bắt đầu mâu thuẫn bác sĩ. Cầm trong tay của nàng một ly nước ấm, còn có hai mảnh màu trắng thuốc, có yên giấc cùng định thần tác dụng. Hứa Nam Chi không uống thuốc là căn bản ngủ không được. Nhưng Bạch Nghiên cũng không dám làm chính nàng uống thuốc, sợ nàng xảy ra chuyện, liền mỗi đêm đúng hạn cho nàng đưa thuốc tới. Hứa Nam Chi cửa phòng cũng chưa từng khóa trái, khóa lại lời nói, liền sẽ đến phiên cha mẹ suy nghĩ lung tung. Ngoại trừ bọn họ bên ngoài, cũng không có bất kỳ người nào sẽ đi vào phòng nàng. To như vậy biệt thự liền cái bảo mẫu đều không có, đều là chính mẫu thân tại xử lý. Nếu như là bình thường, Hứa Nam Chi lúc này hoặc là ngồi tại cửa sổ sát đất vừa nhìn bên ngoài ngẩn người, hoặc là tại bàn bên trên vẽ tranh. Nhưng là đêm nay, nàng ngồi tại bên cửa sổ nhưng không có ngẩn người, mà là hai tay nâng điện thoại, ánh mắt chuyên chú lại nghiêm túc, kia nhàn nhạt mặt mày cùng nhu hòa khóe miệng còn mang theo ý cười. Gương mặt ửng đỏ, liền mẫu thân đi vào đều không có phát giác. Bao lâu không gặp nàng bộ dáng này rồi? Bạch Nghiên cũng sửng sốt, cầm ly nước cùng thuốc, không biết nên không nên đánh nhiễu nàng. Hứa Nam Chi rốt cuộc lấy lại tinh thần, phát giác mẫu thân đi vào, nàng nhanh chóng đánh mấy chữ, sau đó đem điện thoại giấu ra sau lưng. Mụ, ngữ khí so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều phải tỏ ra nhẹ nhàng. Bạch Nghiên đi lên phía trước, đem chén nước cùng viên thuốc để lên bàn, sau đó giúp Hứa Nam Chi sửa sang một chút giường chiếu. Tại cùng ai nói chuyện phiếm nha? Không có rồi, Hứa Nam Chi nói láo thời điểm thích sờ mũi một cái. Bạch Nghiên cười cười, cũng liền mặc kệ nàng. Dù sao rất lâu không nhìn nàng xuất hiện qua loại này tích cực tâm tình. Liên đới, Bạch Nghiên tâm tình cũng tích cực. Hứa Nam Chi năm nay đã 25 tuổi, nhưng kỳ thật tâm lý tuổi cũng không lớn. Có đôi khi quật khởi đến như 17-18 tuổi tiểu cô nương. Dù sao theo cao nhất nghỉ học về sau, nàng liền cơ hồ không tiếp tục cùng những người khác tiếp xúc qua. Bạch Nghiên phủ lên giường, trong đầu lại nghĩ đến nữ nhi vừa mới bộ dáng, mặt kia thượng lộ ra cái chủng loại này ngượng ngùng lại nụ cười ngọt ngào. Ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm điện thoại, lông mi thật dài có chút rung động, trắng nõn không tì vết da thịt lộ ra nhàn nhạt phấn hồng, làm cho người ta nhớ tới yêu đương bên trong thiếu nữ. Nếu là thật có thể tìm tới làm nàng thích người, cái kia ngược lại là một chuyện đại hỷ sự. Hứa Nam Chi cùng Bạch Nghiên tại bên giường ngồi xuống, nói chuyện một hồi, bởi vì chính mình bệnh này, cảm xúc thường xuyên không ổn định, nhiều khi liền mẫu thân nói chuyện với nàng, đều trở nên cẩn thận. Đối với đi ra ngoài, bằng hữu, đi học, yêu đương, loại hình lại phổ biến bất quá từ. Mẫu thân so với nàng còn muốn mẫn cảm, nói chuyện lúc tuyệt đối sẽ không đề cập. Mỗi lần lúc này, Hứa Nam Chi liền sẽ thống hận tự bản thân, cảm thấy chính mình đặc biệt không dùng. Mụ, ta quyết định phải thay đổi chính mình. Ta muốn bình thường cùng người nói chuyện phiếm. Ta muốn kết giao bằng hữu. Ta muốn đi ra ngoài. Hứa Nam Chi nhìn ánh mắt của mẫu thân, phảng phất rơi xuống lớn nhất quyết tâm. Bạch Nghiên lập tức liền cảm thấy đau lòng. Vì cái gì nữ hài tử khác tùy tiện liền có thể làm được chuyện, đến trên người nữ nhi lại như thế khó khăn. Nàng rõ ràng có thể nghe được nữ nhi lúc nói những lời này, thanh âm có chút phát run. Này đối chi tử tới nói, thật thật quá khó khăn. Chi tử, mụ rõ ràng ngươi khó xử, ngươi không cần miễn cưỡng chính mình. Hứa Nam Chi mỉm cười nói, mụ, ngươi muốn cổ vũ ta nha. Ta cho ngươi nói a, ta hôm nay thực vui vẻ, đặc biệt vui vẻ. Bạch Nghiên thay nàng đem mái tóc kéo lên, nhìn nàng đôi mắt, ôn nhu nói, vậy là tốt rồi, vô luận ngươi làm cái gì, mụ đều duy trì ngươi. Sau khi uống thuốc xong, Bạch Nghiên nhẹ nhàng khép cửa phòng, làm nữ nhi nghỉ ngơi. Hứa Nam Chi tắt đèn, cầm điện thoại trốn ổ chăn, lật qua lật lại xem cùng Nguyên gia nói chuyện phiếm ghi chép. Trò chuyện cũng không nhiều, giống nhau mới gặp, hai người nhận thức lại. Một đầu cuối cùng tin tức là Nguyên gia phát tới, gần 11 chút a, ta phải đi rửa mặt, đại khái muốn nửa giờ, sau đó ta nên ngủ. Nếu như ngươi cho ta phát ngủ ngon lời nói, ta đây ngày mai tỉnh ngủ lại cùng ngươi nói chuyện phiếm. Nguyên gia tin tức như là kế hoạch biểu, nhưng Hứa Nam Chi đọc lấy đến lại cảm thấy đặc biệt thoải mái. Sẽ không đi suy nghĩ lung tung, như thế nào nửa giờ không có trở về ta, ngày mai hắn có thể hay không tìm ta, có phải hay không ta đã làm sai điều gì, bối rối dần dần dâng lên. Giống như đợi không được hắn trở về nha. Hứa Nam Chi cố gắng chống đỡ mí mắt, cho hắn phát tin tức. Chi tử, ngủ ngon tương đương, nàng bắt đầu. Chờ mong ngày mai, phi thường cảm ơn Lưu Quang Phi Vũ Kiếm Vô Ngân đồng học 20000 thưởng. Trở thành vị thứ nhất đường chủ a. Sách cú hữu, cảm ơn duy trì tương đương. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?